Xin chào các bạn khán thính giả thân mến đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với phần tiếp theo của bộ truyện Lăng Thiên Truyền Thuyết, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, nguồn Vi Văn Đàn, forvn.eu. Và ngay sau đây xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng lắng nghe phần tiếp theo. Lăng nhìn Nhị Hùng Dũng nói, không bằng hai chúng ta xông lên trước, thử giết chết đầu lĩnh của bọn chúng, đấy không phải là chuyện không thể chứ. Lăng Nhị Thập tay nắm chuôi kiếm bình tĩnh nói, không được, hiện tại bốn mặt đều bị vây kín, vừa qua 40 vạn địch nhân đang nghiêm trận chờ đợi. Chúng ta dù có giết được tướng lĩnh thống binh của một lộ trong đó, đối với cả đại cục cũng chẳng có nghĩa lý gì cả. Quyết không để xảy ra sơ suất đối với sự an toàn của nguyên soái. Chúng ta không thể phụ sự ủy thác của công tử, tuyệt không thể mạo hiểm như vậy. Nhị Thập ca nói có lý. Lăng Nhị Nhị lẩm bẩm gì đó rồi lại nói, vậy thì cứ để cho những tên gia hỏa đó sống lâu thêm một chút đi. Các vị tướng lĩnh ở bên kia ai ai cũng sắc mặt trầm trọng, trong mắt đầy vẻ tuyệt vọng. Sống trong quân đội, bọn họ sớm có thói quen cười đùa với sinh tử. Tuy những thiết hán này không sợ tử vong, nhưng lần này ai ai trong lòng cũng không có chút dựa. Dẫu sao thì không có được mấy người nắm chắc mình có thể đột phá trọng vây mà toàn mạng về nhà. Cục thế trước mắt lúc này đã thực sự ác liệt tới cực điểm. Lúc này nghe thấy hai tên tiểu tử miệng còn hôi sữa, không ngờ đối diện với mấy chục vạn quân mà không để tâm, nói cười tự nhiên, không khỏi nhao nhao nhìn hai người với con mắt kinh dị. Hai tên gia hỏa này có lẽ sợ quá, hóa rổ rồi sao? Nhìn cái gì mà nhìn? Lăng Nhị Thập đột nhiên bạo nộ. Nhìn bộ dáng khiếp ngược của các người kìa, hàm sống sợ chết, còn mặt mũi để nói mình là đại tướng quân thống lĩnh hơn vạn binh hay không? Ta thấy mất mặt thấy các người. Sợ chết thì dẫn quân đánh trận làm cái gì? Mau về nhà ôm lão bà ngủ có phải an toàn hơn không? Người nói ai sợ chết? Một tướng quân chừng 40 tuổi tức giận quát. Đồ hỗn trướng, lão từ 17 tuổi đã tổng quân, thân kinh bách chiến, giết nhiều người không đếm xuể, sớm đã đủ vốn rồi. Năm đó khi lão tử dẫn binh đánh trận, e rằng hai thằng nhóc các ngươi còn chưa ra đời đâu. Các ngươi thì hiểu cái gì cơ chứ? Lăng Nhị Thập khinh thường bĩu môi nói, nếu không sợ chết, vậy sao các ngươi lại mang vẻ mặt như đưa đám vậy? Lẽ nào các ngươi đang đóng tuồng hay sao? Thế nào là vẻ mặt như đưa đám? Lại có một gã tướng lĩnh khác phản bác, một nhóm binh mã này của Bắc Ngụy sao có thể hù dọa được lão tử đây? Đúng là nực cười. Chỉ sợ người thực sự sợ hãi là đám nhóc của người thôi. Nói xong không ngờ lại cười ha hả, hồn nhiên quên mất thân đang trong trọng vây bị đại binh áp cảnh. Ai sợ cơ chứ? Lăng Nhị Thập giả vờ đỏ mặt tía tai nhảy dựng lên lớn tiếng. Ai anh hùng, ai hảo hán, ra chiến trường giết địch là thế này. Nếu ngươi giết được nhiều hơn ta thì ta mới phục ngươi. Hay! Một đám tướng lĩnh đều hô lên một tiếng khen ngợi, hào khí lập tức bùng lên. Ai anh hùng, ai hảo hán, ra chiến trường giết địch là thế ngay. Lão tử sẽ cho các ngươi biết chữ phục viết như thế nào. Quân ta tất thắng. Câu này không có ít binh sĩ nghe thấy lập tức có người hô theo. Quân ta tất thắng, quân ta vô địch. Ánh mắt Lăng Thập Kiều lộ ra nét cười vào đúng lúc mà người khác không nhìn thấy. Lặng lẽ giơ ngón tay cái về phía Lăng Nhị Thập. Lăng Nhị Thập cười hăng hắc. Câu nói đó chính là của Lăng Thiên năm đó tại Lăng Phủ Biệt Viện, thường nói trong lúc mấy người luyện tập. Hiện tại bị Lăng Nhị Thập biến đổi, dùng sức để cổ vũ chi khí, không ngờ lại thu được hiệu quả lớn như vậy. Nghĩ đến tình cảnh mỗi lần đám người bên mình nghe được câu này là nhiệt huyết sôi trào, Lăng Thập Kiều không khỏi nở một nụ cười hoài niệm. Lăng Khiếu chậm rãi mở mắt, đột nhiên đứng thẳng người. Vào thời khắc này, y tựa hồ như đã khôi phục lại tư thế oai hùng của một quân nhân bách chiến bách thắng trong chiến trường. Cả người tràn ngập sát khí, tràn ngập ý chí chiến đấu. Y nhanh nhẹn lao mình lên ngựa, một lần nữa đứng lên lưng, cao giọng hét lớn. Thanh âm hùng hậu của Lăng Khiếu giống như sét đánh giữa không trung. Mở một đường máu, Lăng Khiếu ta sẽ dẫn các huynh đệ trở lại tìm cầu hoàng đế tính sổ. Có thể theo Lăng Khiếu ta trở lại, Lăng Khiếu ta vĩnh viễn sẽ không bạc đãi các người. Thế nhưng Lăng Khiếu hơi dừng lại, giọng nói biến thành nghiêm túc. Các huynh đệ không thể sung sót trở về, ta nói cho các người biết, cho dù chết cũng phải chết cho ra phong thái thiết huyết của binh sĩ dưới tay Lăng Khiếu. Ai không làm được, cho dù trốn trong nhà Diêm Vương, Lăng Khiếu cũng phải lôi hắn ra đánh cho một trận trước mặt Diêm Vương. Nghe rõ chưa? Một chàng cười rộ lên, tiếp theo 7 vạn người đồng thanh hét lớn, mọi người lại cười ha ha, hoàn toàn không để ý đến tử vong đang đợi trước mặt. Trong địch trận xa xa, hai người thân mặc hoàng kim ngồi trên lưng ngựa, không ngờ lại là hai người trẻ tuổi. Nhìn thật kỹ, một trong hai người lại chính là Bắc Ngụy thái tử Ngụy Thừa Bình, còn người kia thân hình thon dài, khuôn mặt gầy guộc, hai mắt sắc bén như là mắt ưng. Mỗi cái giơ tay nhấc chân đều có khí độ phi phàm, cử chỉ yêu nhã, thần thái thong dong, lộ ra hết phong phạm của cao thủ một phái. hắn đang cầm trong tay một lá cờ màu máu đỏ. Binh lính truyền lệnh ở xung quanh ai ai cũng nhìn chằm chằm vào lá cờ trong tay hắn. Cho dù là Ngụy Thừa Bình, vào lúc đối mặt với hắn, không ngờ trên mặt cũng toát lên vẻ tôn kính. Xem ra người chỉ huy công kích lần này không ngờ lại chính là tên thanh niên này. Nhìn hình dạng trong lòng đã có tính toán của hắn, e rằng kế hoạch lần này cũng có phần hắn. Ngụy Thừa Bình thân là Bắc Ngụy thái tử, ở trước mặt hắn không ngờ lại giống như là một người hầu. Vậy người này rốt cuộc là ai đây? Trong quân lính Thừa Thiên, tiếng hò hét vang lên như sóng gầm. Không ngờ là một màn đấu trí đã tới cực điểm. Loại tình huống này nằm ngoài dự đoán của hai người, khiến họ không khỏi quay sang nhìn nhau. Lăng Khiếu quả nhiên không hổ là Thừa Thiên quân thần, không ngờ giữa tình hình ác liệt như thế mà vẫn trong khoảnh khắc kích khởi được sĩ khí của tất cả binh sĩ. Điều này ta thực sự không bằng. Thanh niên đó trong mắt lóe lên vẻ tán thưởng, chậm rãi nói. Giọng nói của hắn trong trẻo, giống như mang theo một loại từ tính, khiến cho người ta nghe vô cùng thoải mái. Ngụy Thừa Bình nói với vẻ nịnh bợ. Hắn cho dù có cao minh hơn nữa thì cuối cùng cũng rơi vào bẫy của chúng ta mà thôi. Ngày hôm nay Lăng Khiếu đã không có lối thoát, đằng sau không có viện binh, hiện tại chẳng qua là ngoan cố chống cự, có gì đáng nói đâu. Thủy huynh quả nhiên là thần cơ diệu toán. Không thể lơ là được. Thanh niên đó lạnh lùng nhìn mảng hách ám ở phía trước, cẩn thận nói. Lăng Khiếu trị quân có phương cách, sĩ tốt đều luôn tận sức. Trận chiến ngày hôm nay cho dù thắng cũng thật phần thế thảm mà thôi. Đột nhiên hắn phất tay, một người bên cạnh đột nhiên lao tới. Thanh niên đó lạnh lùng hỏi. Nhân mã Tây Hàn đã đến chưa? Người nọ cung kính trả lời. Nửa canh giờ trước đã nhận được, 10 vạn đại quân của Tây Hàn đã tới khu vực chỉ định, đã mai phục thỏa đáng rồi. Thanh niên đó lộ ra một nụ cười tàn khốc. Không tồi, truyền lệnh của ta, chỉ chờ sắc trời hơi sáng lập tức phát động công kích, vây 3-1, ở phía tây bắc lưu lại một lộ, tận lực tiêu diệt chiến lực lớn nhất của Lăng Khiếu, sau đó thả hắn từ tây bắc đảo sinh, tới lúc đó ta sẽ đuổi theo truy sát. Ngụy Thừa Bình sửng sốt nói với vẻ không hiểu. Thủy huynh, sao lại phải làm như vậy? Chúng ta hoàn toàn có khả năng nút gọn bọn Lăng Khiếu cơ mà. Vì sao phải thả cho hắn đảo sinh? Nếu Tây Hàn đại quân có sơ sót, chẳng phải là thả hổ về rừng hay sao? Người thanh niên nhìn Ngụy Thừa Bình như đang nhìn một thằng ngốc, nghĩ ngợi một chút sau cùng vẫn nhẫn nại giải thích. Lăng Khiếu trong trận chiến mà vẫn ngoan cố chống cự, thực lực quyết không thể khinh thường. Cho dù chúng ta có thể hoàn toàn tiêu diệt bọn chúng ở đây, e rằng cũng phải trả một cái giá vô cùng lớn. Đã không thể đào sinh, có ai mà không quyết tâm tử chiến? 7 vạn đại quân của hắn khi quyết tâm tử chiến đủ tiêu diệt hơn 10 vạn đại quân chúng ta đấy. Nhưng chúng ta cố ý lưu lại cho hắn một đường đào sinh, rất có thể sẽ giảm bớt sĩ khí liều mạng tử chiến quân ta. Hơn nữa, phía đó còn có nhân mã Tây Hàn mai phục, chúng ta đuổi Lăng Khiếu qua đó, vừa hay để cho hai nhà bọn chúng cắn nhau. Theo như ta đoán, chỉ ít có thể tiêu diệt được hơn một nửa binh mã của Tây Hàn. Lúc đó chúng ta đuổi tới, thuận thế nhất cử giết chết Lăng Khiếu. Thừa Thiên không có Lăng Khiếu, sau này sẽ bị chúng ta chỉ đâu đánh đó. Về phần Tây Hàn, với tiểu quốc cỡ như Tây Hàn mà nói, tổn thất như vậy, tất nhiên sau này cất bước sẽ khó khăn. Ít nhất trong công cuộc tranh bá đại lục, trong vòng 10 năm, không có năng lực uy hiếp bất kỳ một ai. Lúc đó sẽ mặc cho chúng ta sai khiến, còn chúng ta thì vẫn có thể bảo lưu đại bộ phận thực lực. Bước tiếp theo chính là chuẩn bị cho cuộc chinh chiến thiên hạ. Tên thanh niên là nụ cười cao ngạo. Đây chính là lý do vì sao ta rõ ràng có thể nút gọn binh mã của Lăng Khiếu, nhưng vẫn chỉ hoãn cho đến tận bây giờ. Ngụy huynh chắc chắn đã hiểu rồi chứ? Thủy huynh cao kiến. Ngụy Thừa Bình đột nhiên hiểu ra, tâm phục khẩu phục chắp tay nói, trên mặt cũng lộ ra nụ cười đắc ý. Ngụy Thừa Bình lại nói tiếp. Có điều con thần cầm đó của Thủy huynh quả thực là không hề tầm thường, không ngờ có thể phong tỏa cả bầu trời, chặn hết cả truyền tấn của Lăng Khiếu. Điều này Ngụy Thừa Bình thực sự thẹn không bằng. Người thanh niên kia mỉm cười tự phụ nói. 8 con kim mừng đã được trải qua huấn luyện phong tỏa bầu trời. Nếu còn để cho bọn chúng truyền được tin tức đi thì trở thành trò cười rồi. Nói đến đây vẻ mặt truyền thành ngưng trọng. Có điều người truyền tin trong quân Lăng Khiếu hiển nhiên đã sớm đề phòng chuyện này. Tin tức truyền ra không ngờ được dùng ẩn ngữ đặc thù để viết. Chúng ta dù chặn được tin tức nhưng không có bất cứ tác dụng gì cả. Không biết được bên trên rốt cuộc viết gì. Nhân vật nghĩ ra phương cách truyền tin này quả nhiên là một nhân tài. Có cơ hội ta thực sự muốn gặp hắn. Vừa nói hắn vừa nhìn về phía xa. Nếu chúng ta có thể có được phương pháp hóa giải để đọc được các tin tức, chẳng khác nào như hổ thêm cánh, thiên hạ nằm trong tay chúng ta. Người thanh niên đó cười nhạt nghiêng đầu sang một bên, không ai phát hiện. Trong giây phút này trên mắt hắn hiện lên vẻ chán ghét vô cùng. Loại nhân vật chỉ biết nói lời nịnh hót như tên Bắc Ngụy thái tử, không ngờ lại có thể trở thành thái tử của một nước. Không ngờ còn có dã tâm muốn thống nhất thiên hạ. Thực là không sao hiểu nổi. Lúc này phía đông lờ mờ hiện ra ánh sáng, bình minh đã tới. Người thanh niên vứt lá cờ đỏ cầm trong tay về phía trước, hai mắt lạnh như băng. Nhất thời từng tiếng chém giết rung trời vang lên. Các đội nhân mã từ bốn phương tám hướng lao vào phía quân trận của Thừa Thiên để phát động thế công như thủy triều. Tiếng vó ngựa như lôi, cả mặt đất tự hồ như không ngừng run rẩy. Huyết diễm trong nháy mắt đã rải khắp đại địa, giống như những đóa hoa đỗ quyên đột nhiên nở rộ vậy. Ngay lúc này, tại Lăng Phủ biệt viện, Lăng Thiên ngắm nhìn lượng binh khí đặc thù vừa được đưa tới, thuận tay cầm một trường đao lên rút khỏi bao. Chỉ thấy thân đao giống như một vũng nước trong, lóng la lóng lánh. Chúng nhân bảng quang lập tức thấy một luồng khí lạnh ùa tới. Quả nhiên là đao tốt, Lăng Kiếm một miệng khen. Vẻ nặng nề trên mặt hắn không biết đã biến mất từ lúc nào, lại lộ ra vẻ tuấn lãng nhưng lạnh lùng, đủ thấy đại hoàn đan có hiệu dụng kinh người như thế nào. Không chỉ làm tăng thêm công lực, những hiệu quả khác cũng vô cùng kỳ diệu. Đồng thời phụ dụng đại hoàn đan còn có bọn ngũ tiểu Lăng Chỉ Lăng Phong, ai ai cũng thần hoàn khí tức, khi thế trầm ổn ngưng trọng như núi, khác hẳn trước đây. Người bên cạnh đều cảm thấy biến hóa lớn từ bọn họ, đặc biệt là Lăng Chỉ. Trong ngũ tiểu thì hắn có tiến bộ lớn nhất. Hắn là người trên khuôn mặt trắng nõn lờ mờ tát ra thần quang trong suốt, đôi mắt cũng thỉnh thoảng phát ra những ánh lấp lánh. Kinh Long thần công của tiểu tử này bất ngờ đột phá tới tầng thứ 6, so với Lăng Kiếm đã đạt đến tầng thứ 7 chỉ kém một chút mà thôi. Lăng Điện kém nhất trong bốn người cũng đã đạt đến tầng thứ 4, còn Lăng Phong, Lăng Vân cùng với Lăng Lôi thì đạt tới tầng thứ 5. Thực lực của cả đệ nhất lâu đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Lăng Chỉ thậm chí còn có một loại cảm giác, đó là cho hắn hiện tại đơn độc với Ngọc Mạn Thiên, hắn cũng có lòng tin có thể đánh bại y. Đương nhiên đây chỉ là cảm giác của Lăng Chỉ mà thôi. Thế nhưng thực lực để thăng nhanh như vậy cũng khiến cho mấy tên tiểu tử này tràn ngập lòng tin. Chỉ là đao tốt thôi sao? Khóe miệng Lăng Thiên hơi cong lên, tay trái cầm chuôi đao, hai ngón tay của bàn tay phải vuốt mũi kiếm, chỉ hơi dùng lực một chút, thanh cương đao sáng bóng lập tức từ từ cong thành hình bán nguyệt, cho tới khi mũi đao và chuôi đao chạm nhau. Trong lúc uốn như vậy, không ngờ lại không phát ra một chút tạp âm nào khiến người ta phải ghê răng. Chỉ dựa vào độ dẻo dai này thôi đã đủ xa hơn đao kiếm bình thường rồi. Lăng Thiên thả tay ra, cương đao xẹt một tiếng trở lại nguyên trạng. Nhất thời trong mắt mọi người giống như một luồng ánh sáng lóe lên. Quả nhìn không tồi, Lăng Thiên gật đầu tán dương, nhìn về phía thiếu niên gầy gò vừa đưa đao tới. Lăng Ngũ, cương đao như thế này lần này đã chế tạo được bao nhiêu? Lăng Ngũ cung kính cúi người nói. Hồi bẩm công tử, loại thương phẩm đao như thế này có 500 thanh, loại cương đao thứ đẳng khác có 3.600 thanh, kiếm loại thượng phẩm ước chừng 1.000, kiếm loại thứ đẳng hơn 5.000 thanh. Tuy chỉ là đao kiếm thứ đẳng nhưng còn hơn tác phẩm thượng thừa do các danh tượng chế tạo, cộng với số đao kiếm lần trước thì đã đủ để trang bị cho 20.000 tinh binh của biệt viện. Ngược lại một chút, Lăng Ngũ giống như đang nhẩm tính lại số lượng từ trong đầu rồi lại nói tiếp. Những binh khí khác, trả mã đao chui dài 200 thanh, trường mâu cán sắt 100 thanh, truy thủ đoàn kiếm 16.400 thanh, cung 7.000, tên hơn 10.000. Ngoài ra thanh long đại đao mà công tử yêu cầu đã tạo thành công, độ dài tới 1.8 trượng, dùng 20 cân huyền thiết, 100 cân hợp kim tạo thành, cho nên khi đúc thành đại đao này nặng tới 124 cân. Ngoài công tử ra, người khác đừng hòng dùng nổi. Lăng Thiên yên lặng tính toán một chút, sau đó vui mừng nói, khổ cho người rồi, ta rất hài lòng. Lăng Ngũ trên mặt hiện vẻ kích động, mấy chữ ta rất hài lòng có thể nói là câu đánh giá cao nhất của Lăng Thiên. Hắn cố gắng kiềm nén sự xúc động trong lòng, có chút xấu hổ nói, thế nhưng thanh bội kiếm mặc sắc huyền thiết hiện tại vẫn còn chưa chế tạo thành công, ít nhất cũng phải đợi 2 ngày sau. Lăng Thiên gật đầu hài lòng nói, thế là tốt rồi, mặt sắt huyền thiết mà các đại sư giàn kiếm khắp thiên hạ đều phải bó tay, vậy mà tới tay ngươi lại thành ngoan ngoãn dễ bảo như vậy. Lăng Ngũ, ngươi xứng đáng để kiêu ngạo rồi. Lăng Thiên cười ha hạ, đưa tay vỗ vỗ vào vai hắn khen ngợi, chỉ trong 1 năm, 1 vạn bội kiếm, 1 vạn trường đao cùng tiến chất lượng tốt hơn 10 vạn. Lăng Ngũ, ngươi đã hoàn thành sớm nhiệm vụ mà ta giao cho ngươi. Đại sự nếu thành công, công của ngươi và các huynh đệ không nhỏ đâu. Chuyện này quả thực là rất khó thực hiện, ngươi cũng được khiêm tốn, quay về nói với các huynh đệ các ngươi đã lập được đại công rồi. Lăng Thiên, ta cảm thấy vô cùng hài lòng. Có thời gian ta sẽ tới thăm họ. Lần này quay về nhớ mang thêm nhiều đồ bổ, cứ cần gì hãy lấy thật nhiều, không cần phải tiết kiệm cho ta đâu. Sức khỏe của các huynh đệ mới là quan trọng nhất. Lăng Ngũ toàn thân đứng thẳng như bút, cung kính hành lễ. Các người, mỗi người đều được một thanh cương đao thượng phẩm. Những người khác, các người cứ xem tình hình mà phân phó. Còn những thanh đao kiếm hạng tốt nhất thì để thưởng cho người có công. Lăng Thiên quay đầu lại phân phó cho bọn phụng mặc. Bắt đầu từ bây giờ, tất cả binh mã toàn quân giới bị, áo không được cởi thắt lưng, giáp không được rời khỏi người. Chỉ cần có lệnh toàn quân phải lập tức xuất phát, không được có sai sót. Phụng mặc và phó thủ Vương Hàn đồng thanh vâng mệnh. Trong một cỗ xe ngựa, một vật được che kín bằng vải đen rơi vào trong tầm mắt của Lăng Thiên. Lăng Thiên hai mắt sáng rực chậm rãi bước đến, hơi dùng sức rút ra. Lăng Thiên cánh tay khẽ chấn động, bỗng nhiên một tiếng rồng ngâm vang lên. Tấm vải đen trùm bên ngoài lập tức tách thành những sợi chỉ màu đen, bay đầy trên trời rồi rơi lác đác xuống đất. Mọi người chăm chú nhìn vào tay Lăng Thiên, ai cũng không nhìn được mà hít một hơi lạnh. Binh khí quá mức kinh khủng. Đây chính là một thanh trường đao nhưng lại không phải đại đao chiến trận bình thường. Đây là thanh đao mà Lăng Thiên chế tạo dựa theo bản vẽ trong ký ức. Đừng chế tạo đặc biệt, phỏng theo Thanh Long Yển Nguyệt đao của võ thánh Quản Vũ Quan Vân Trường trong thời kỳ Tam Quốc, người mà Lăng Thiên bội phục nhất ở kiếp trước. Nhưng so với Thanh Long Yển Nguyệt thì rút ngắn đi gần một nửa, tổng độ dài gần 2 trượng. Chuôi đao làm bằng đồng, cầm rất chắc tay. Bên trên khắc một con hoàng kim long đang bay lượn trên 9 tầng trời. Thân rồng dạng xoắn ốc, cầm vào tay sẽ cảm thấy vô cùng thuận. Thân đao dài 3 xích. Trên thân đao điêu khắc 7 ngôi sao. Mỗi một ngôi sao đều giống như một đôi mắt quỷ đang lấp lánh trong địa ngục, nhiếp hồn người khác. Sống đao dày 1/2 xích, cứng rắn vô cùng. Cả thân đao được rèn đặc ruột, cho nên rất nặng. Nếu là trên trận chiến, lấy mạng người khác sẽ giống như gió cuốn mây tàn vậy. Thanh đao này được Lăng Thiên đặt tên là Thanh Long Thất Tình Đao. Nhìn thấy thanh đao này, trong lòng mọi người đều nghĩ tới cảnh Lăng Thiên cầm thanh tuyệt thế hung khí này tung hoành chiến trận. Trước mắt hiện ra những cảnh tay chân gãy lìa, thân người đổ gục, ai cũng không nhìn được mà dùng mình ớn lạnh. Thu trường đao lại, Lăng Thiên quay đầu nhìn về phía Lăng Thần. Người đã đến đủ hay chưa? Lăng Thần tiến lên một bước nói, toàn bộ đã đến đông đủ, tất cả được an bài đóng quân tạm thời ở biệt viện, đợi công tử hạ lệnh. Lăng Thần chậm rãi bước 2 bước, sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu rồi đột nhiên phất tay nói, tất cả các thế lực chính phó thủ toàn bộ tiến vào mật thất đợi lệnh. Gần 100 người yên lặng đứng trong mật thất. Mật thất vốn là nơi rộng rãi, giờ lại thành chật cứng, thậm chí lưng của người đứng ở rìa còn tiếp xúc cả với những tủ tư liệu ở sau lưng, nhưng không hề có một tiếng động nào cả, càng không ai dám nói chuyện, thậm chí tất cả mọi người đều nén hơi thở xuống. Trong mật thất lúc này là một nơi vô cùng tĩnh lặng. Cửa mật thất lúc này vô thanh vô tức được mở ra, Lăng Thiên dẫn theo Lăng Thần xuất hiện trước mặt mọi người. Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn Lăng Thiên, trên mặt hiện lên vẻ sùng kính, hơi cúi đầu rồi khom người, không ai nói gì cả. Lăng Thiên mặt trầm như nước, chậm rãi đi qua con đường mà mọi người vừa tránh tạo thành. Lăng Thần theo sát hắn, trên khuôn mặt tuyệt mỹ cũng là một vẻ vô cùng trang nghiêm. Lăng Thiên híp mắt nhìn mọi người chậm rãi nói, hôm nay triệu tập mọi người đến đây chính là bởi vì bản công tử phát hiện ra chúng ta tồn tại một vấn đề lớn. Vấn đề này không giải quyết kịp thời, chúng ta sẽ vĩnh viễn không thành đại sự. Một lời làm kinh động tất cả mọi người. Mọi người trên mặt đều lộ ra vẻ kinh hãi, không biết rốt cuộc là vấn đề nào lại nghiêm trọng như vậy, không ngờ khiến cho Lăng Thiên phải quan tâm đến mức triệu tập tất cả đến đây để căn dặn. Tuy không rõ, nhưng ai ai cũng biết rằng vấn đề có thể khiến cho công tử phải phản ứng như vậy chắc chắn là không nhỏ, hơn nữa còn vô cùng khó giải quyết. Lăng Lục. Lăng Thiên mắt sắc như đào. Các ngươi do ta trực tiếp quản lý, ta hỏi ngươi, nếu ngươi biết được một tin tức trọng yếu mà lúc đó ta không có mặt ở Thừa Thiên, vậy ngươi làm thế nào? Lăng Lục rung bắn cả người, bước lên trước một bước, trong đầu khẩn trương suy nghĩ một lượt sau đó đáp, thuộc hạ tất nhiên sẽ nghĩ cách để liên hệ với công tử, cung kính chờ đợi quyết định của công tử. Lăng Thiên gật đầu. Lăng Thất, Lăng Bát, Lăng Cửu, còn 3 người các ngươi thì sao? 3 người nhìn nhau đồng thanh nói, bọn thuộc hạ nhất trí với ý của Lục Ca, kính cần chờ đợi quyết định của công tử, không dám tự tiện hành động. Lăng Thiên mặt trầm như nước, nếu như bằng vào năng lực của các ngươi mà vẫn có thể xử lý thỏa đáng thì sao? 4 người nhìn nhau, ai ai cũng cảm thấy nỗi sợ chưa từng có. Lăng Lục nói, công tử trí tuệ hơn người, bọn thuộc hạ sao có thể sánh bằng, tự thấy mình còn thua xa công tử. Nếu tự tiện xử trí, việc nhỏ thì còn được, nhưng nếu là chuyện lớn, chỉ sợ làm hỏng bố cục tổng thể của công tử. Do đó... Hỗn trướng! Lăng Thiên giận dữ quát, 4 các ngươi là đồ đầu heo, các ngươi không thể tự mình quyết định cái gì hay sao? Cái gì cũng để đến ta, vậy thì ta cần các ngươi làm gì cơ chứ? Bị Lăng Thiên mắng té thắt, 4 người đều cúi gằm mặt xuống, ai ai cũng lộ ra vẻ hổ thẹn. Trong những người có mặt cũng không ít người lặng lẽ cúi đầu xuống theo, bởi vì chủ ý cũng giống như 4 người bọn Lăng Lục. Lăng Thiên thở hắt ra chậm rãi, vấn đề lớn mà ta vừa nói chính là chuyện này, nếu không thể giải quyết, ngày sau có lẽ nó sẽ trở thành uy hiếp lớn nhất của ta. Thiên hạ hiện tại khó lường mịt mù, các vị đang ngồi đây tất sẽ phải chiến đấu khắp thiên hạ, mỗi người sẽ đều lập được công trạng của mình. Bản công tử đương nhiên cũng muốn dấn thân vào đó để tranh giành thiên hạ, tất nhiên không chỉ ngồi một chỗ mà ra lệnh. Cho nên đối với mỗi sự tình đột biến, dưới tình huống không thể liên hệ được với biệt viện và không làm trái với nguyên tắc của biệt viện chúng ta, tất cả cứ tự mình quyết đoán, lệnh này tức khắc phải chấp hành. Mọi người dạ một tiếng thật to. Lăng Thiên nói tiếp, từ ngày hôm nay phàm là những ai thuộc về Lang phủ biệt viện sẽ bắt đầu thay thế và bổ sung. Mỗi người đều phải chấp hành nghiêm ngặt, không có bất kỳ ai với bất kỳ lý do nào được phép làm trái. Nếu bản công tử có một ngày không ở đây, tất cả mọi chuyện đều có Lang thần quyết định. Tất cả mọi người đối với nàng như đối với bản công tử. Nếu có người làm trái lập tức chém không tha. Lang kiếm, ngươi ở đây giám sát. Nếu ta không có mặt, ai có gan làm phản hoặc chất vấn Lang thần, bất luận là đúng hay sai thì giết không tha. Đã nghe rõ chưa hả? Lang Thiên gật đầu, tỏ ý bảo hắn ngồi xuống rồi nói tiếp. Các vị có mặt ở đây cũng phải như vậy. Bất kể là ai, bất kể là thế lực của phe nào, nếu người chủ sự đột nhiên gặp chuyện bất chắc hoặc là bị giết, hoặc là rơi vào tay địch nhân, hoặc là thất tung quá 3 ngày, như vậy chức vụ của người đó sẽ do phó thủ thứ nhất đảm nhiệm. Bất kỳ ai cũng không được làm trái. Nếu không bất luận là đúng hay sai thì đều giết chết không tha. Ánh mắt lạnh lẽo chuyển hướng sang Phùng Mặc và Vương Hàn. Binh mã tinh nhuệ của biệt viện cũng vậy. Trên chiến trường nếu chủ tướng chết trận thì phó tướng thống binh, phó tướng chết trận thì thiên tướng thống binh. Cứ thế mà suy ra cho đến những tầng thấp nhất. Bất kể lúc nào, bất kể tình hình chiến đấu có thảm liệt cỡ nào đi nữa, nhất định phải đảm bảo quân đội của Lăng Thiên ta, cho dù chiến đấu tới người cuối cùng, quân tâm cũng không được phép dao động, rõ chưa? Mọi người đồng thanh hét lên, từ trong lời nói của Lăng Thiên mơ hồ nghe ra, trong tương lai không xa sẽ phải toàn diện khai chiến. Tin tức này làm cho bọn họ lập tức trở nên xô trào. Lăng Thiên lạnh lùng nhìn sắc mặt của tất cả mọi người, cuối cùng hạ lệnh. Thủ lĩnh Bắc ngoại toàn bộ lưu lại, những người khác đi ra ngoài. Ở ngoài mật thất, một lão già râu hoa râm đang đi đi lại lại, thần sắc vô cùng bất an. Mỗi lần ngẩng đầu nhìn vào cửa hang đá đã nóng chặt, chỉ thấy sắc mặt lạnh băng của binh sĩ gác cửa, cuối cùng không dám đi tới. Đôi tay gầy khô như vỏ quýt của lão không ngừng vuốt cằm râu dê, chỉ còn lác đác vài sợi ở dưới cằm. Dưới tâm tình khẩn trương, không ngờ không phát hiện ra đã về đứt mấy sợi. Cửa đá mở ra, một đám người sắc mặt hoặc trầm trọng, hoặc hưng phấn, hoặc xấu hổ đi ra, chỉ dám chào hỏi nhau nho nhỏ rồi đừng ai nấy đi. Một lát sau, mỗi một phương hướng đều vang lên tiếng vó ngựa gấp gáp, xa dần dần rồi không nghe thấy nữa. Những người này đều ở các nơi khác nhau, lần này tới đây đã tốn mất một ngày thời gian. Ở nơi của họ không biết có bao nhiêu chuyện đang chờ họ quay về, liền vội vàng lên ngựa rời đi ngay. Một lát sau lại có mười mấy người đồng thời bước ra. Có điều dáng đi của mấy người này lại khác hẳn với những người trước. Ai ai cũng bước đi vội vàng, cơ hồ như đang chạy chậm vậy. Thân sắc trên mặt giống như có lửa đốt, cố nén sự lo nghĩ trong lòng. Sau khi rời khỏi cửa sân động, không ngờ lại không ai chào ai, cũng không kịp thu thập hành lý của mình. Chuyện đầu tiên họ làm chính là mỗi người lấy một con ngựa, miệng hô lớn một tiếng rồi trong nháy mắt đã biến mất trước mặt mọi người. Thấy Lăng Thiên rốt cuộc cũng đi ra, lão già hoa râu gần như là mừng rơi nước mắt, ba chân bốn cẳng chạy đến. Công tử, không ổn rồi, Thùy gia tiểu công chúa sinh bệnh nguy kịch, e rằng... Lăng Thiên chấn động, nắm lấy vạt áo trước của lão, gần như nhấc bổng thân thể gầy guộc của lão lên. E rằng cái gì? Tiểu lão đầu này chính là đại phu của biệt viện, y thuật vô cùng cao minh. Chỉ là lúc Lăng Thiên túm lấy, lập tức cảm thấy khó khăn, mặt đỏ bừng, vùng vẫy nói, e rằng là hồi quang phản chiếu rồi. Cái gì? Lăng Thiên kinh hãi, nhất thời nóng lòng như lửa đốt, mau dẫn ta tới đó. Lăng Thiên vội vàng chạy đi, trong lòng không ngừng tính toán. Thủy Thiên Nhu hiện tại tuyệt đối không thể chết. Thứ nhất, âm mưu của Bắc Ngụy Thừa Thiên, Thiên Phong Chi Thủy ba nhà đối phó với Lăng Khiếu vẫn chưa lộ ra, nàng ta một khi chết đi là hết sạch manh mối. Thứ hai, vì chuyện này Lăng Thiên đã giết đi hai trưởng lão của Ngọc Gia, nếu Thủy Thiên Nhu bị thương nặng không thể trị. Thứ hai, vì chuyện này Lăng Thiên đã giết chết hai trưởng lão của Ngọc Gia, nếu Thủy Thiên Nhu bị thương nặng không thể trị, vậy thì khác nào đồng thời đắc tội với hai lực lượng lớn nhất trong thiên hạ hiện giờ. Như thế thực sự là không khôn ngoan một chút nào cả. Cho dù lúc trước đã đẩy mồi lửa sang người áo xanh, vẫn là lợi bất cập hại. Nhưng nếu Thủy Thiên Nhu không chết, như vậy nắm được một tù binh có thân phận đặc thù như thế này trong tay, tương lai chống lại Thiên Phong Chi Thủy, bất kể là nói gì thì cũng có một chút lợi ích. Lúc này Thủy Thiên Nhu ngực mặt nằm trên giường tại mật thất, mái tóc rối tung dài lên chiếc giường trắng tinh. Hai mắt nhắm chặt, khóe mắt lờ đờ còn lưu lại vết tích của nước mắt. Môi thơm khô rứt nẻ trắng bệch, cả người giống như không còn tới được điểm khí tức sinh mệnh, tay chân đều lạnh ngắt, duy chỉ có ngực là còn hơi phập phồng nhấp nhô. Điều này chứng tỏ nàng vẫn còn là một người sống. Thì nếu Điệp Nhi ở bên cạnh nàng đã khóc đến không còn nổi một chút khí lực nữa. Lăng Thiên khi bước vào nhíu mày, thân hình đột nhiên lao tới trước người Thủy Thiên Nhu, một tay đặt ổn định lên cổ tay nàng, vận hành nội lực để kiểm tra. Lông mày Lăng Thiên càng lúc càng nhíu chặt, kinh mạch trong cơ thể Thủy Thiên Nhu đã ứ động, gần như tiếp cận tình cảnh đèn khô cạn dầu, không còn chút sức sống nào cả. Cứ tiếp tục như thế này, e rằng không quá mấy tiếng nữa sẽ ngọc nát hương tan. Phải làm sao bây giờ đây? Lăng Thiên sắc mặt trầm xuống quát lên, mọi người toàn bộ đi ra ngoài hết đi. Lăng Thần đứng canh ở cửa, bất kể là ai cũng không cho phép tiến vào. Rồi lại nói thêm, nếu như nhận được tin tức về chiến cục ở Bắc Phương, Lăng Thần có thể tự mình quyết định an bài nhân mã. Lăng Thần biết mọi chuyện đã vô cùng nghiêm trọng, vẻ mặt cứng lại dạ một tiếng, rồi mọi người nhao nhao lui ra ngoài. Nhấc thân thể đang nằm thẳng đơ của Thủy Thiên Nhu dậy, thở dài trong lòng. Thủy Thiên Nhu lúc này nội thương vô cùng nặng, xương sườn đã gãy, ngoại thương ngũ khá nghiêm trọng, nhưng với nội lực cao thâm của nàng quyết không thể thê thảm đến mức này. Sở dĩ hiện tại hấp hối có lẽ là bởi vì hai lần Lăng Thiên đã đả kích quá mạnh. Có Sanh Nhi và Thúc Tốt mặc dù là nhân tố chủ yếu của một phương diện, nhưng bệnh nhân có phối hợp trị liệu hay không cũng là một phần quan trọng. Một người đã không nguyện ý sống tiếp, một lòng muốn chết thì cho dù là hoa đà tái thế, biển thước đến đây cũng bó tay mà thôi. Thủy Thiên Nhu hiện tại đang ở trong tình huống này, nàng ta trong lòng đã không còn kỳ vọng muốn sống tiếp. Sinh cơ trong cơ thể đã tận, tự mình rõ có thể vận dụng công lực của bản thân để đối phó với trị thương, nhưng lại mặc cho thương thế tiếp tục lan ra. Kinh mạch cũng theo đó mà tắc nghẽn, không có bất kỳ phản ứng nào cả. Cứ tiếp tục như vậy thì không chết mới là chuyện lạ. Cũng may mà y thuật của Lăng Trung quả thực vô cùng giỏi. Trước tiên dùng nhân sâm thái mỏng để giữ mỗi chân khí của Thủy Thiên Nhu, sau đó dùng kim châm để cường hành đâm vào huyệt vị khắp người, hy vọng bảo trụ được chút nguyên khí còn lại. Lăng Thiên nhẹ nhàng đặt thân thể của nàng ngay ngắn lại, sau đó ngồi nghiêng ở bên cạnh khẽ thở một hơi, sau đó không do dự nữa, một tay nhanh chóng đặt lên huyệt ở hạ thân của nàng, tay kia đặt lên đại chùy ở sau lưng, song trường đồng thời phát lực, kinh long thần công hóa thành hai nội lực tinh thuần, một âm một dương liên tục và chậm rãi được đưa vào cơ thể của Thủy Thiên Nhu. Tu dưỡng những kinh mạch đã dần dần có xu hướng tử khí trầm trầm của nàng, lôi kéo công lực còn sót lại để nàng ta tự động vận hành. Sau khi tiếp tục phát lực, Lăng Thiên nhận thấy rõ quyết tâm muốn chết của Thủy Thiên Nhu. Kinh mạch trong cơ thể nàng đã ứ động đến mức gần như hoàn toàn tắc nghẽn, với công lực thâm hậu của Lăng Thiên không ngờ vẫn không thể vận hành được. Nếu tiếp tục áp dụng phương pháp này thì e rằng kinh mạch toàn thân sẽ đứt đoạn, lúc đó cho dù là Đại La Kim Tiên tới thì cũng chẳng cách nào cứu chữa nổi. Nghĩ tới đây, Lăng Thiên bỗng nhiên thu hồi lại đại bộ phận nội lực, chỉ để lại một ngón tay phát ra nội lực. Hiện tại trong cơ thể hắn đã đem chân khí đó nhanh chóng vận hành một vòng, sau đó lại cố gắng nén nhỏ tới mức chỉ còn bằng một cái kim châm, lại dùng nội lực thâm hậu phát ra, liền giống như một cương châm sắc nhọn thuận theo kinh mạch của Thủy Thiên Nhu cứ thế mà đâm vào. Đạo khí châm nội lực này tuy nhỏ nhưng lại sắc bén vô cùng, dễ dàng đi xuyên qua kinh mạch đã ứ động của Thủy Thiên Nhu một vòng, tuy rằng khó tránh khỏi tạo thành tổn thương nhất định nhưng có thể làm sống lại kinh mạch toàn thân của nàng, không còn tử khí âm trầm như trước. Lăng Thiên vẻ mặt vẫn ngưng trọng, lại tiếp tục phát ra một đoạn khí kình xoay tròn khác. Sau khi xuyên qua toàn thân một vòng, liên hợp với đạo kình khí đầu tiên thành một thể, sau khi vận hành tiếp một vòng, kinh mạch bị tắc lại càng thêm thông thoáng. Đạo kình khí thứ ba của Lăng Thiên tiếp tục được phát ra, sau đó là đạo thứ tư, rồi thứ năm. Thủy Thiên Nhu ô lên một tiếng, cuối cùng cũng tỉnh lại, ngỡ ngàng mở to mắt. Nàng vô cùng kinh ngạc vì bản thân không ngờ lại chưa chết. Nhưng dẫu sao đi nữa, nàng cũng là truyền nhân đương đại của Thiên Phong Chi Thủy. Tuy gặp nhiều đả kích, nhưng vẫn còn tâm trí kiên định. Nàng chớp mắt hai cái mới nhận ra thiếu niên trước mặt mình không ngờ lại là Lăng Thiên. Chỉ thấy vẻ mặt hắn trầm trọng, trên đầu đẫm mồ hôi, ngực không ngừng phập phồng, hiểu là đã mệt mỏi tới cực điểm. Thấy vậy thì Thiên Nhu không ngờ lại cảm thấy đau lòng. Nhưng phút chốc nghĩ tới những nỗi nhục nhã mà Lăng Thiên đã gây ra cho mình, và phương pháp xử trí không chút lưu tình, ánh mắt bằng lãnh vô tình, ngữ khí tàn khốc đó, nàng không khỏi trong lòng bừng bừng lửa giận, hận ý và cảm giác muốn báo thù lại cứ lũ lượt tràn lên. Thủy Thiên Nhu nghĩ đến đây, liền dùng sức giãy ra khỏi ngực hắn, nhưng lập tức thay đổi ý nghĩ, đột nhiên trong lòng dâng lên một loại ý nghĩ cực kỳ ác độc. Hắn đang liệu thương cho mình, nội lực vận hành khắp nơi đang ở lúc khẩn cấp, và cũng chính là lúc phòng vệ của bản thân hắn yếu ớt nhất. Nếu mình đột nhiên để khởi nội lực tàn dư đánh trả một kích, tất có thể đồng quy vô tận cùng hắn. Lưu lại người này thực sự là tăng thêm một đại địch cho Thiên Phong. Mình với thiên phú cực cao, tự do chăm chỉ luyện tập, lại có nhiều danh sư chỉ, trong gia tộc cung cấp nhiều linh dược bổ trợ, nhờ thế mà năm nay mới có thể bước vào tiên thiên chi cảnh. Nhưng Lăng Thiên không ngờ lại đem tiên thiên công lực tu luyện tới trình độ gần như đỉnh phong rồi. Ý niệm này vừa nảy sinh trong đầu, lập tức lại bị Thủy Thiên Nhu phủ quyết. Người ta cứu mạng mình, hơn nữa còn cứu đến tận hai lần, bất kể là xuất phát từ mục đích gì, rốt cuộc vẫn là ơn cứu mạng. Nếu như lấy oán báo ơn như vậy, thế thì có còn coi là con người hay không? Cho dù đứng trên lập trường đối địch, cũng có sự tồn tại của ân tình. Nàng suy nghĩ mê man, thậm chí còn không phát hiện ra rằng không biết từ lúc nào Lăng Thiên đã cảm ứng được rằng nàng đang có chuyển biến tốt và tỉnh lại. Hắn nhanh chóng thu lại nội lực của mình và bắt đầu tự điều tức. Thủy cô nương, thời gian cấp bách, xin thứ cho bản thân công tử đã quấy rầy mộng đẹp của thủy cô nương. Hiện tại vẫn còn sớm, đợi buổi tối khi bầu trời đen kịt, cô nương lại có thể tiếp tục chuyến du hành trong giấc mộng chưa kết thúc vừa rồi. Lăng Thiên cực cười rồi nói, có điều chuyện mà thủy cô nương đáp ứng tại hạ vẫn còn chưa thực hiện. Lăng Thiên hiện tại là cảm thấy sốt ruột vô cùng, gia phụ nguy tại sớm chiều, thực sự không có nhiều thời gian dành để chờ đợi thêm nữa. Tuyệt Tiên Nhu chấn động trong lòng, rốt cuộc đã triệt để từ trong mê loạn mà tỉnh táo trở lại, nhớ tới tuyệt tình tàn nhẫn của Lăng Thiên khi thẩm vấn, không khỏi tức giận nói, Lăng công tử thần thông quảng đại, tin này chắc chắn đã sớm biết rồi, cần gì phải hỏi đến ta như vậy. Lăng Thiên sắc mặt lạnh dần nói, thủy cô nương, ta không phải đang nói đùa với người đâu, chuyện liên quan đến phụ thân ta và những từ đệ binh mà ông ấy một tay bồi dưỡng, chuyện này quyết không phải là nhỏ, mong thủy cô nương sẽ nói thật để Lăng Thiên có thể cứu phụ thân kịp thời. Nói tới cùng, Lăng Thiên từ đầu đến cuối cũng không hy vọng thực sự trở thành cửu nhân bất cộng đái thiên với thủy cô nương. Đã như vậy, Thiên Nhu sẽ thành toàn cho tấm lòng của công tử. Nhưng công tử hãy đáp ứng cả hai yêu cầu. Nàng nhìn trộm Lăng Thiên, Thủy Thiên Nhu cấp tốc sắp xếp lại mạch suy nghĩ của mình sau đó nói, nếu Lăng công tử có thể đáp ứng, vậy thì ta sẽ nói cho công tử biết tất cả, quyết không giấu giếm. Xin công tử yên tâm, yêu cầu của ta tất nhiên sẽ không có gì quá đáng cả, cả ta và ngươi đều cùng có lợi. Lăng Thiên hỏi, yêu cầu là gì vậy? Thủy Thiên Nhu nghiêm mặt nói, yêu cầu của ta, thứ nhất là lúc trước Thiên Nhu đã mạo phạm tới công tử, cũng may chưa làm hại gì đến Lăng gia, mong công tử không tính toán hiểm xưa, hóa giải đoạn ân từ đây. Thiên Nhu nguyện thay mặt gia tộc mà hứa rằng, chỉ cần công tử không chạm tới lợi ích của Thiên Phong sẽ không tiếp tục là kẻ địch của công tử nữa. Nếu có thể, thậm chí nguyện ý đứng chung trên một trận tuyến với công tử. Công tử trong lòng mang đại chí, muốn danh cả thiên hạ, giữa Thiên Phong Chi Thủy và Thiên Tinh Chi Ngọc hai đại gia tộc, công tử phải có được sự trợ giúp của một trong hai nhà thì mới có thể đạt được mục đích này. Lăng công tử sẽ không phủ nhận điểm này chứ? Lăng Thiên ánh mắt chợt lóe sáng nói, yêu cầu thứ hai của cô nương là gì? Thủy Thiên Nhu đảo mắt mềm giọng và mang theo một chút khẩn cầu nói, yêu cầu thứ hai, kế hoạch lần này ta tới Thừa Thiên một mặt, mà ở mặt Bắc Ngụy bên kia chính là ca ca Thủy Thiên Huyễn của ta, hy vọng Lăng công tử đáp ứng, đừng làm thương hại đến ca ca và người nhà của ta. Lăng Thiên cười khổ một tiếng hứng hở nói, các người chuẩn bị đã lâu, mấy chục vạn đại quân nghiêm trận chờ đợi, ta có thể bình an cứu được phụ thân ta đã cảm ơn trời đất lắm rồi, sao có thể làm thương hại đến bọn họ đấy. Người khác có lẽ không thể, nhưng ta biết công tử thực sự có một thực lực siêu phàm để làm như vậy. Thiên Nhu chỉ có một thân ca ca, công tử vì cứu cha, Thiên Nhu vì bảo vệ đại huynh, nếu như không có được sự bảo chứng này, Thiên Nhu thực sự không dám nói ra toàn bộ mọi chuyện. Thiên Nhu trong lúc Lăng Thiên chữa trị thương cho mình đã phát hiện ra Lăng Thiên không chỉ sớm đột phá hậu thiên cực hạn, bước vào cảnh giới tiền thiên, hơn nữa chân khí lại cực kỳ dồi dào. Trong ấn tượng của Thiên Nhu, loại tiên thiên nội lực dồi dào này e rằng chỉ có trên người phụ thân của mình, cũng chính là đương đại gia chủ của Thủy gia mới cảm thấy được. Nếu Lăng Thiên bất chấp mọi giá để đối phó với ca ca của mình, e rằng ca ca khó có thể tránh khỏi bất hạnh. Lăng Thiên trầm giọng nói, được, ta đáp ứng cô nương. Có điều tiền đề của tất cả sự hứa hẹn chính là phụ thân của ta phải không xảy ra chuyện gì. Chỉ tới khi ta cứu được phụ thân thì mới có hiệu lực. Nếu lúc trước đó ca ca Thủy Thiên Huyễn của ngươi quấn lấy ta, ta tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình đâu. Thủy Thiên Nhu thở phào một hơi nói, vậy là được rồi, gia huynh cũng không phải là người không thức thời. Lăng Thiên lạnh lùng nói tiếp, Thủy Thiên Nhu, hiện tại có phải cô nương sẽ nói tất cả về kế hoạch của các ngươi vừa rồi phải không? Đôi mày thanh tú của Thủy Thiên Nhu nhíu lại nói, từ lúc Bắc Ngụy dựng nước, thủy gia của chúng ta để đề phòng Ngọc gia nên luôn luôn tận sức an bài nhân thủ của chúng ta tại triều đình Bắc Ngụy, hòng tăng cường sức ảnh hưởng cho Bắc Ngụy để khống chế Ngọc gia. Cũng do năng lực của hai người chúng ta xuất chúng, có thể giúp cho thế lực Bắc Ngụy không ngừng lớn mạnh. Chỉ có điều các vị quốc chủ của Bắc Ngụy đều là hạng vô năng nhu nhược, căn bản không có gan đối phó với Ngọc gia, cho nên chúng ta mới chọn ra một nhân vật trí lớn nhưng tài mọn, dã tâm bừng bừng, chính là Bắc Ngụy thái tử Ngụy Thừa Bình. Lăng Thiên trong lòng đột nhiên hiểu ra, chẳng trách Ngụy Thừa Bình lại hung hăng ngang ngược như vậy, không ngờ lại dám hạ thủ với Ngọc Băng Nhạn và Ngọc Mãn Thiên, thì ra có Thiên Phong Chi Thủy mạnh mẽ ở sau chống lưng. Ngụy Thừa Bình này tuy có dã tâm, nhưng trên thực tế chẳng khác hơn một tên ngu ngốc là bao. Dưới nhiều năm dạy dỗ của người bên phe ta, hắn tuy rằng cũng có một chút tâm kế, bên ngoài trông rất lịch sự thanh nhã nhưng lại dễ kích động. Theo sự lớn mạnh của binh lực và tài lực của Bắc Ngụy, Ngụy Thừa Bình bắt đầu không cam lòng chịu tĩnh mịch. Đồng thời gia tộc của chúng ta cũng nhìn ra điểm này, cho nên chuẩn bị dấy lên chiến tranh giữa Bắc Ngụy và Thừa Thiên, đưa cả khối thiên tinh từ bộ phận cho đến chỉnh thể đều dẫn vào trong loạn cục. Sau đó chỉ cần cướp đại quyền trong tay Ngụy Thừa Bình, lại lợi dụng đại quân, sẽ có khả năng sẽ nhất cử quét sạch kẻ địch cả ngàn năm là Ngọc gia, thậm chí còn có thể đồng thời xưng bá thiên tinh. Đến lúc đó Thiên Phong cũng có uy thế của Thủy gia, muốn thống nhất xem ra không phải là chuyện gì khó. Tiếp tục như vậy, rất có khả năng nhòm ngó đến ngôi vị bá chủ thiên hạ. Thủy Tiên Nhu ngừng một chút rồi lại nói tiếp. Một tháng trước, ta bí mật đến Thừa Thiên. Sau khi dò xét được tình thế của Thừa Thiên, ta vốn có ý định liên hợp với Lăng Gia, gia tộc yếu nhất trong ba phương thế lực của Thừa Thiên, diệt trừ Hoàng Thất và Dương Gia, sau đó khống chế Lăng Gia, đưa Thừa Thiên vào trong bản đồ của Bắc Ngụy. Thủy Tiên Nhu nói. Liên hợp với Lăng Gia? Vì sao cuối cùng các ngươi lại thay đổi chủ ý? Lăng Thiên kinh ngạc hỏi lại. Đó là bởi vì khi chúng ta không có đủ thời gian để chuẩn bị. Thủy Tiên Nhu nhìn Lăng Thiên rồi nói. Tình thế của Thừa Thiên đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Lăng Gia yếu nhất kỳ thực là ẩn tàng thực lực cực kỳ hùng hậu. Hùng hậu tới mức ta khó có thể coi thường, đặc biệt là ngươi hoàn không xuất thế, sát phạt quả quyết. Võ công lại càng kinh thiên tuyệt thế. Điều này khiến cho ta biết được rằng Lăng công tử không ngờ lại là nhân vật thâm tàng bất lộ như vậy. Nhưng chính vì như vậy, nhân vật như Lăng công tử không phải là hạng nhân vật mà chúng ta có thể nắm chắc dễ dàng khống chế. Nếu như cứ miễn cưỡng, sợ rằng sẽ rơi vào thế hạ phong của công tử, cho nên ta lập tức thay đổi chủ ý. Lăng Thiên vút mũi cười, không ngờ tai họa này do mình đột nhiên bạo phát thực lực dẫn tới. Chính bởi vì sự bạo phát của mình mà làm mất đi cơ hội hiếm có như vậy. Nếu lúc đó Thủy Tiên Nhu kết minh với mình, e rằng lúc này tình thế trên đại lục sớm đã có biến hóa cực lớn. Đúng là thế sự giống như bàn cờ. Lăng Thiên trong lòng cảm thán một tiếng, im lặng không có nói gì. Ta tìm tới Dương gia, khi tiếp xúc bất ngờ ra ngoại trừ lão gia chủ già nua Dương Quần, không ngờ không có một người nào có thể thành đại sự, mà Dương Quần cũng đã không còn bất kỳ tâm hùng tráng khí nào. Thủy Tiên Nhu tiếp tục. Cho nên ta ngay đêm khuya lên lẻn vào trong hoàng cung. Khi đi qua thư phòng của Long Tường, vừa nghe thấy hắn đang ở bên ngoài nghiến răng nghiến lợi chửi mắng Lăng Thiên, ta liền nhảy vào trong, dùng kiếm chế ngự hắn. Lăng Thiên cười khổ không ngớt, tính toán thời giờ thì ra đó là lúc Lăng Nhiên trúng độc, mà đoạn thời gian đó Long Tường lại nổi sắc tâm với Lăng Thần, nhưng bị mình không chút lưu tình, không thèm nể mặt, trong lòng đương nhiên nảy sinh oán hận. Trong cung len lút chửi mình cũng không phải chuyện lạ, nhưng đã bị Thủy Thiên Nhu bắt gặp một cách trùng hợp, hơn nữa còn mượn cơ hội lợi dụng, không biết là Thủy Thiên Nhu vận tốt hay là mình quá xui xẻo đây. Sau đó, ta đặt điều kiện với hắn, ta giúp hắn diệt Lăng gia, ngồi vững ở ngôi vị hoàng đế, sau đó lại tiêu diệt Dương gia, đồng thời tiến hành liên minh giữa Bắc Ngụy và Thừa Thiên, đảm bảo khi thiên hạ được bình định, Thừa Thiên hoàng thất vẫn có thể tiếp tục tồn tại, thiên thu vạn đại. Duy chỉ có một điều là hắn phải xưng thần với Bắc Ngụy, hắn chỉ do dự một thoáng rồi đáp ứng ngay. Trong câu nói của Thủy Thiên Nhu lộ ra vẻ trào phúng. Lăng Thiên lắc đầu mắng, điều kiện như vậy cũng có thể đáp ứng được hay sao? Long Tưởng quả thật là một tên đầu heo rồi. Hắn có thể không đáp ứng được hay sao? Thủy Tiên Nhu có chút đắc ý nói. Ta ép hắn uống một viên độc đan, nói với hắn đây là một loại độc dược, một năm phát tác một lần, ngoại trừ ta ra không ai có thể giải được. Cho dù hắn không tin thì trước tiên cũng chỉ đành đáp ứng mà thôi. Thủy Tiên Nhu hừ một tiếng lạnh, không thèm để ý đến Lăng Thiên rồi tiếp tục nói. Bác Ngụy xuất binh Thừa Thiên, sau đó Long Tường phái Lăng Khiếu nghênh chiến, nhưng lại phái ba giám quân theo ông ta. Một khi thời cơ chín muồi, dù được đại quân của Lăng Khiếu ra, ba người này trước tiên sẽ dẫn quân chạy trốn, làm tan rã lòng quân, sau đó lại chấn giữ Yến quận, chặn đường rút lui của Lăng Khiếu. Cho dù Lăng đại tướng quân có thể chạy thoát khỏi vòng vây của Bắc Ngụy, thì cũng không thể chạy thoát ra khỏi chủ tính của người phe mình. Lăng Thiên dùng mình kinh hãi, kế này thực sự là quá ác độc. Thủy Thiên Nhu lại tiếp lời, mà Bắc Ngụy ngoại trừ đại quân 20 vạn người ở chính diện ra, còn dốc hết binh lực toàn quốc, bí mật điều đến thêm một đại quân với 20 vạn người để tiến hành mai phục, và còn liên hệ với người Tây Hàn, sai bọn họ xuất binh 10 vạn. Theo tín hiệu mà từ bên hông giáp kích, sao đó các ca của ta xuất lĩnh hơn 20 cao thủ của Tùy gia, chỉ huy 40 vạn quân của Bắc Ngụy, bao vây tiêu trừ nhân mã của Lăng Khiếu, không cho một binh tốt nào có thể quay về Thừa Thiên. Lăng Thiên phẫn nộ chửi bậy một câu. Các ngươi thật quá mức độc ác. Thủy Thiên Nhu mặt đỏ lên biện bạch. Hai quân giao chiến, phải dùng tất cả mọi thủ đoạn. Lăng Thiên ngắt lời trong giọng nói đầy vẻ trào phúng. Ngươi muốn nói là ai vì chủ nấy, ta không nên trách phải không? Các ngươi nào có ai vì chủ nấy đâu? Thực chẳng qua là một đám người tự đại ngông cuồng, dã tâm hực mà thôi. Đừng có lấy ra những lý do quang minh chính đại nữa. Thủy Tiên Nhu trừng mắt nhìn hắn tức giận nói. Sau khi diệt được phụ thân ngươi, các cao thủ của Thủy gia sẽ lập tức chạy về Thừa Thiên, liên hợp với Dương gia và Hoàng gia, nhất cử tiêu diệt toàn bộ Lăng gia. Sau đó ba nước liên hợp cùng nhau xuất binh xưng bá thiên hạ. Đấy là toàn bộ kế hoạch. Lăng công tử hài lòng rồi chứ? Sát khí cả người Lăng Thiên bốc lên, hai mặt đỏ rừng rực. Mức độ ác độc của kế hoạch này vượt xa dự đoán của hắn. Tuy rằng sớm đoán được cái bẫy này vô cùng lớn, nhưng Lăng Thiên vẫn cho rằng mình ở phương Bắc kinh doanh nhiều năm, tùy thời để có thể điều ra một cỗ binh lực mạnh mẽ để trợ giúp Lăng Khiếu. Nhưng căn bản không ngờ giữa tình huống này ác liệt đến mức đó. Càng ngàn vạn lần không ngờ bên trong còn có cả Tây Hàn nhúng tay vào. Dưới tình cảnh trong ứng ngoại hợp, nội ưu ngoại hoạn, Lăng Thiên gần như có thể đoán được chỉ cần một khi kế hoạch này bắt đầu, phụ thân mình không có tới một thành khả năng sống sót. Điều này làm sao khiến hắn bình tĩnh được cơ chứ? Mai phục các người ở chỗ nào? Vị trí cụ thể và binh lực sắp xếp như thế nào? Từng lĩnh lãnh quân là những ai? Liên hệ giữ họ ra sao? Bộ mặt anh tuấn của Lang Thiên trở nên vặn vẹo, cả người phát ra sát khí cường liệt. Ngay cả tiên thiên cao thủ như Thủy Thiên Nhu không ngờ cũng không thể thở nổi. Túm lấy cổ áo của Thủy Thiên Nhu, trong mắt Lang Thiên lóe lên vẻ điên cuồng và phẫn hận. Lang Thiên lao ra khỏi thạch thất như cơn gió lốc, bên ngoài lập tức vang lên tiếng kèn lanh lảnh. Mệnh lệnh bạo liệt của Lang Thiên từng cái được đưa ra, giống như sét đánh không ngừng lập lòe. Thủy Thiên Nhu không để ý đến Tiểu Điệp mặt đầy kinh hỉ đang lao tới cạnh mình, một tay ôm lấy yết hầu vừa bị Lang Thiên làm đau, hò dữ dội mấy tiếng, rồi đột nhiên lẩm bẩm: "Hy vọng người vẫn đến kịp." Trong mắt không ngờ lại lộ ra vẻ khẩn cầu. Và lúc này Thủy Thiên Nhu dường như đã quên mất thân phận của mình, cũng quên luôn âm mưu to lớn mà nàng cũng đóng góp một phần vào trong đó. Trong lòng nàng không ngờ đang toàn tâm toàn ý vọng Lang Thiên có thể kịp thời cứu phụ thân của hắn về. Chỉ vì Thủy Thiên Nhu biết rằng nếu Lang Khiếu thực sự tử chiến tại xa trường, Lang Thiên tất sẽ hận mình suốt đời. Dù giữa hai người không hề có bất cứ khả năng nào, thế nhưng Thủy Thiên Nhu hiện tại vẫn không hy vọng Lang Thiên sẽ trở thành cửu hận của mình như vậy. Lang Thiên lúc này trong lòng nóng như lửa đốt. Từ lúc có được tin tức từ trong miệng của Thủy Thiên Nhu, tinh thần Lang Thiên sụp đổ ngay tại đương trường. Âm mưu được bố trí nghiêm binh được lại cách xa nhau như vậy, mai phục tầng tầng, chỉ cần kế hoạch đến được bắt đầu, Lang Khiếu chắc chắn sẽ cửu tử nhất sinh. Lang Thiên hiện tại chỉ có thể hy vọng rằng phụ thân mình có thể chống đỡ được một đoạn thời gian. Bọn bốn người Lang Thập Cửu mà mình phái đi có thể tận lực bảo hộ cho phụ thân mình không bị thương tổn, tận hết khả năng để tranh thủ một đoạn thời gian cho mình. Chuyện không chậm trễ, khi tập kết đại quân ở biệt viện, mệnh lệnh của Lang Thiên được phát ra liên tiếp như pháo liên châu. Lang Thần, muốn dẫn theo Lang Lôi và Lang Điện ở lại trấn thủ Thừa Thiên, tọa trấn Lang Gia, dẫn 2.000 binh mã của biệt viện tới, một khi có di động bất kể ai cũng giết chết không tha. Ngoài ra dùng tốc độ nhanh nhất có thể thông chi cho các lộ nhân mã ở Tây Bắc, không tiếc bất cứ giá nào, nhanh chóng chạy tới chiến trường để tiếp ứng, lập tức xuất phát. Phùng Mặc, ngươi và Vương Hàn tập kết 10.000 binh mã, 5.000 binh mã tinh nhuệ, lập tức xuất phát. Dọc đường nếu có bất kỳ ai ngăn cản cứ giết không tha, không để cho bất cứ kẻ nào cầm chân, trực tiếp xông thẳng tới chiến trường, dùng độ nhanh nhất từ đó tiếp ứng. Lang Lục, Lang Thất, Lang Bát, Lang Cửu, bốn người các ngươi nhanh chóng liên hệ với các thế lực bên dưới, chỉ cần là gần chiến cục, cho dù chỉ có một người cũng phải tham chiến, tất cả những tin tức được tùy thời phải cấp báo cho ta. Rõ. Lang Kiếm, Lang Trì, Lang Phong cùng với Lang Vân, bốn người các ngươi theo ta lập tức xuất phát, trang bị đơn giản, dùng tốc độ nhanh nhất đi tới Yến Quận. Lang Thần, truyền tin cho mã trường Tây Bắc lập tức tập trung tới con đường mà ta phải đi qua, chuẩn bị 5 thớt 9 mã tốt nhất cho ta và đợi ta ở đó. Lúc này người ta nhìn thấy trước mắt một cao thủ tuyệt đỉnh cùng với 4 đại sát thần đương thời. Chiến cục không thể tránh khỏi ở phương Bắc cuối cùng cũng triển khai, một trận thảm chiến như lửa bỏng dầu sôi. Binh mã Bắc Ngụy tràn lên như ác lang, tất cả cung tiễn thủ trong quân trận Thừa Thiên đều gần như có phản ứng ngay lập tức. 7.000 binh mã mà lần này Lang Khiếu xuất lĩnh là tử đệ binh thanh danh xứng với thực lực, cũng là quân tinh nhuệ nhất của Thừa Thiên. Tổ chức của binh sĩ cao tuyệt, ít ra cũng đều là hạng nhất. Với biểu hiện của cung tiễn thủ mà luận thì cũng đã rất hiếm có rồi. Cung tiễn thủ nhanh chóng hình thành 30, nhóm cung thủ đầu tiên quỳ xuống một gối, hình thành xạ kích thấp. Cung thủ ở hàng thứ hai thân hình thẳng như bút, cầm thẳng trường cung, nhắm bắn thẳng. Cung thủ ở hàng cuối thì đưa mũi tên lên cao. Ba nhóm điều chỉnh rõ ràng, phần ai làm việc nấy không hề có chút hoảng loạn. Bỗng âm thanh vù vù động cả trời, tên bay châu chấu nhất thời tràn nhập đại bộ phận không gian của chiến trường, đồng thời bắn ra 4 phương 8 hướng như phô thiên cái địa. Cả bầu trời phía trên chiến trường không ngờ lại trở nên tối sầm. Tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngừng, vô số binh sĩ của Bắc Ngụy trúng tên ngã xuống ngựa, tiếp theo bị người phía sau dẫm lên đạp cho biến thành một đống vụn vỡ. Nhưng binh sĩ ở phía sau vẫn dũng cảm quên mình dục ngựa xông lên. Thế công này không ngờ toàn bộ đều là thế công kỵ binh, chính là muốn nhất cử đánh tan quân trận của Lang Khiếu. Chỉ sau một lượt tên, kỵ binh Bắc Ngụy hoặc đã chết hoặc bị thương không dưới ngàn người. Tốc độ của ngựa tuy nhanh nhưng mưa tên lại dày đặc, người của Bắc Ngụy tuy đông nhưng nhất thời khó mà tiếp tục. Ngụy Từ Bình mắt thấy kỵ binh tinh nhuệ mà mình khổ tâm bồi dưỡng trong khoảng thời gian ngắn chưa tới một chén trà đã tổn thất gần một nửa, trong lòng đau đớn vô cùng, có lòng muốn đổi cho đội ngũ khác tiến công. Người họ Thủy kia nhếch mép nói: "Ngụy huynh đau lòng hay sao?" Ngụy Thừa Bình không dám đắc tội với thanh niên này thì hòa hoãn nói: "Thủy huynh, quân lực của quân ta hơn xa Lang Khiếu, hà tất phải tiêu hao quân lực kỵ binh như vậy, khó tránh khỏi tổn thất quá lớn." Người họ Thủy kia lạnh lùng nói: "Cái này gọi là người thành đại sự không công đại tiểu tiết. Quân lực của Lang Khiếu tuy chỉ có 70.000 nhưng đều là tinh binh đương thế, nếu không thể giải quyết một cách nhanh nhất, ắt sẽ rơi vào cục diện giằng co, thời gian mà kéo dài sẽ phát sinh biến cố. Thời gian này chỉ cần chịu chút thương vong, sau đó tất nhiên có thể đánh giáp lá cà, lúc đó Lăng Khiếu liệu có thể làm gì được cơ chứ? Ngụy Thừa Bình tuy xót ruột nhưng cảm thấy những gì mà thanh niên họ Thủy Kiến nói đều có lý, nên chỉ đành tập trung quan chiến. Tình thế quả nhiên giống với những gì mà họ Thủy kia đã dự đoán. Sau khi kỵ binh Bắc Ngụy nỗ lực trả giá 500 thương phong, cự ly giữa hai bên cuối cùng cũng được rút ngắn hơn nhiều. Cùng tiến thủ lại bắn ra hai đợt nữa thì kỵ binh của Bắc Ngụy đã tới trước mặt. Dưới ánh dương còn sót lại, có thể nhìn rõ khuôn mặt mỗi người đều lộ ra vẻ dữ tợn vô cùng. Lăng Khiếu cũng không chút hoang mang, hung hăng phất cờ đỏ trong tay. Từ trong quân của Thừa Thiên vô số cọc gỗ to được ném ra, rơi vào khoảng trống cách quân trận của Thừa Thiên 7-8 trượng. Mặt đất đầy những cọc gỗ, có dài có ngắn, có to có nhỏ. Tuy chỉ là không gian 7-8 trượng nhưng đã hình thành một địa phận giới tuyến giữa sinh và tử. Kỵ binh Bắc Ngụy xông lên như gió lốc, vừa bị mưa tên không thể tránh khỏi áp chế, hiện tại đã gần trong gang tấc. Đang định đòi lại nợ thì diễn biến đột nhiên phát sinh, căn bản không thể kịp phản ứng, chỉ biết đâm đầu vào. Rất nhiều kỵ binh lập tức kéo cương ngựa, chiến mã nhào nhào ngã rạp. Kỵ binh trên lưng ngựa không kịp đề phòng, hoàn toàn không có dư địa để ứng biến, ai cũng ngã lộn nhào xuống đất. Kỵ binh phía sau vừa đang lao lên với tốc độ điên cuồng, sao có thể dừng lại kịp, lập tức đâm vào người phía trước. Trong nhất thời người bay ngựa ngã, ngã ngựa chưa chắc đã chết, nhưng mã đội ở phía sau cứ dầm dập lao tới, người ngã ngựa đạp, làm sao có thể giữ được mạng. Người vừa ngã xuống chỉ trong thời gian mấy hơi thở liền bị ngựa sau đạp cho nát người, chẳng diện vô cùng thê thảm. Cùng tiến thủ ở trong quân Thừa Thiên đứng dậy, tên như mưa hè, bắt đầu không chút lưu tình với những người đã không còn năng lực kháng cự. Bốn phương tám hướng những tiếng gào thét rung trời vang lên. Trong quân Bắc Ngụy, tiếng kèn rút lui cuối cùng cũng vang lên. Ngụy Thừa Bình rốt cuộc không thể chịu nổi tổn thất của kỵ binh tinh nhuệ, quyết tâm ra mệnh lệnh lui quân. Còn người họ Thủy đó thì mặt trầm như nước, im lặng không có nói gì. Cho tới khi kỵ binh Bắc Ngụy ở phía sau vất vả lắm mới ghìm được cương ngựa, trước quân trận của Thừa Thiên trong không gian chưa tới 10 trượng đã là một thảm trạng giống như địa ngục. Rất nhiều binh sĩ Bắc Ngụy chống tên nhưng chưa chết, vẫn còn đang lăn lộn trên mặt đất thống khổ, huyết diễm đã chảy thành những con suối nhỏ, ngựa bị chết chất cao như núi. Ngay cả thi thể của binh sĩ Bắc Ngụy cũng vô tình hình thành một tấm chắn giữa hai quân Thừa Thiên và Bắc Ngụy. Đợt tiến công này kỵ binh tinh nhuệ của Bắc Ngụy thương vong hơn 6.000, bên phía Thừa Thiên không chỉ có mấy trăm người thương nhẹ, chết trận không qua mấy chục người. Có thể nói Lăng Khiếu đã đại thắng một trận. Đại soái, một gã thiên tướng mặt không chút biểu tình nhìn về tình hình chiến đấu ở tiền phương, miệng nói với Lăng Khiếu: lần đầu tiếp xúc tuy giành được thắng lợi nhưng địch nhân nhiều hơn chúng ta gấp 5 lần, nếu lại tứ diện hợp vây tình thế sẽ vô cùng nguy hiểm, chúng ta phải nhanh chóng đột vây. Không vội, Lăng Khiếu nhìn binh sĩ Bắc Ngụy đang rút lui như thủy triều lắc đầu nói: hiện tại mới chỉ là đợt tiến công đầu tiên của Bắc Ngụy, binh lực của bọn chúng rốt cuộc được phân bố như thế nào còn chưa rõ, cứ đợi một lát. Đạt Viễn, Bắc Ngụy biết quân ta đã nghiêm trận chờ đợi, không ngờ vẫn xuất động kỵ binh đánh chặn đầu, chuyện này tình hình không được bình thường. Thiên tướng đó tên là Khổng Đạt Viễn, theo Lăng Khiếu chinh chiến đã 10 năm chí dũng song toàn, là cánh tay đắc lực của Lăng Khiếu, hắn nhíu mày nói: không sai, việc này vô cùng không bình thường. Chiến trận trước mắt, phương pháp tốt nhất để đánh quân ta chính là cho bộ binh từ từ đẩy mạnh, cùng tiến thủ, mâu thủ công kích dày đặc phía trước, máy bắn đá công đánh cự ly xa. Quân ta lần này bị 3 tên cẩu tặc giám quân suối bảy, toàn quân đều mang theo trang bị hành quân gấp, thiếu hụt quân trọng, tên mà binh sĩ mang theo cũng có hạn, chỉ cần cung tiễn trong quân bị tiêu hao phần lớn, dùng bộ binh từ bốn mặt tiếp tục đột vây hợp kích, sau cùng mới xuất động kỵ binh tinh nhuệ, dùng thế lôi đình vạn quân nhất cử tiêu diệt quân ta. Phương pháp này là chính đạo, đấy cũng là quân sự thường thức cơ bản nhất, nhưng đối phương lại không dùng, lại còn ngu ngốc dùng kỵ binh để xung trận, thực sự khiến cho mọi người khó hiểu. Thuộc hạ cho rằng người thông soái làm ra chuyện này chỉ có 2 loại khả năng. Lăng Khiếu hỏi lại: là 2 loại khả năng nào? Không Đạt Viễn nói: khả năng thứ nhất là thống soái của Bắc Ngụy hiện tại không giỏi thống binh, lại tự cho rằng đã nắm chắc phần thắng nên mới phạm phải đại kỵ của binh gia như vậy, dẫn tới kỵ binh tinh nhuệ bị tổn thất nghiêm trọng. Cái này không có khả năng, một gã thiên tướng ở bên cạnh ngắt lời phản bác. Thống soái của 40 vạn đại quân há có thể không giỏi thống binh? Nếu thực lực không giỏi thì sao có thể thiết lập ra cái bẫy mai phục chặt chẽ như vậy? Ta cảm thấy đây chắc chắn là còn dụng ý gì khác. Không Đại Viễn gật đầu nói: khả năng thứ hai chính là viện quân của ta có thể đang trên đường đến đây, đối phương muốn tốc chiến tốc thắng cho nên mới có sai lầm như vậy. Một tướng quân trung niên bước lên, chính là tên tướng quân đã đánh cuộc với Lăng Nghị Thập, tên này là Lý Hướng Đông. Chỉ nghe hắn nói khả năng này cũng không lớn, song phương đã quyết tâm muốn hại chết chúng ta, ở Thừa Thiên liệu có ai có thể phái viện quân giúp chúng ta cơ chứ? Huống chi tướng quân lần này đã xuất ra hết, còn có hậu viện gì đâu. Cho dù người nhận được tin tức mà tới cứu viện, ắt cũng bị 3 vạn đại quân của 3 tên tạp chủng đó ngăn lại. Theo ý của ta, chắc chắn đám vương bắt đàn Bắc Ngụy này còn có âm mưu khác. Mọi người nhao nhao gật đầu. Thân phận của Lăng Tập Kiều chính là thân vệ của Lăng Khiếu, hoàn cảnh ở đây vốn không tới được hắn lên tiếng, nhưng dưới sự tình khẩn cấp hắn cũng không nghĩ nhiều lớn tiếng nói. Ai nói chúng ta không có viện binh? Viện binh của công tử nhà chúng ta sẽ tới. Những tên vương bắt đàn Bắc Ngụy này, trong mắt công tử nhà ta chỉ là một đám gà đất chó dơ mà thôi. Lời này vừa nói ra, mọi người quay sang nhìn nhau ngơ ngác. Những người này mấy tháng nay sống trong chiến trường, ngoại trừ những tin tức liên quan tới chiến tranh, những tin tức khác có thể nói là hoàn toàn bế tắc. Đều biết được Lăng Thiên Hoành không quật khởi uy chấn thiên hạ. Trong ấn tượng của mọi người, Lăng Thiên vẫn chỉ là một tên hoàn khố đệ tử có 102. Nằm ngoài dữ liệu của mọi người, Lăng Khiếu không ngờ cũng gật đầu nói, không sai, tin rằng Thiên Nhi nhất định sẽ dẫn quân đến đây, cho nên trước khi nó tới, chúng ta cần phải tìm một nơi vững chắc để cố thủ, tận sức kéo dài thời gian, kiên trì cho tới khi viện binh đến. Cái chúng ta thiếu hiện tại chính là thời gian, kéo dài thời gian được càng lâu, thế cục sẽ càng có lợi. Trung tướng trong lòng đã có định kiến với Lăng Thiên, mặc dù có Lăng Khiếu chứng thực, nhưng cũng khó tránh khỏi cảm giác nửa ngờ nửa tin, nhưng vẫn đồng thanh dạ một tiếng. Không đặt viễn nói, tin rằng lúc địch nhân công kích thêm một đợt nữa sẽ bảo lộ ý đồ công kích chân chính của bọn chúng và trực tiếp vây khốn quân ta, đó chính là biện pháp tầm thường nhất. Cho dù quân lực Bắc Ngụy hơn chúng ta gấp bội, nhưng thực lực của quân tinh nhuệ lại kém xa. Nếu muốn giải hết quân ta, trước mặt quân lực của Bắc Ngụy ít nhất cũng phải tổn hao hơn nửa. Tin rằng tổn thất này là người chủ sự của Bắc Ngụy đương nhiên không muốn gánh chịu, cũng chưa chắc đã có thể chịu nổi. Do đó mà tướng đoán rằng Bắc Ngụy tất nhiên sẽ dùng chiến thuật vây ba thả một, buông bỏ một chỗ khuyết, thả cho quân ta đảo sinh, hóa giải sĩ khí của quân ta, sau đó mới đuổi theo truy kích, đó mới là chính đạo. Lý Hưng Đông nói, hơn nữa con đường mà chúng buông bỏ nhất định là còn có mai phục khác, chỉ cần là tướng lĩnh trải qua vài trận, ai mà không biết điều đó. Không Đạt Viễn mỉm cười nói, ý chí cầu sinh của con người chính là kỳ quá như vậy, biết rõ địa phương mà mình tưởng là sinh lộ đó có bẫy dập, nhưng cũng sẽ vì ham sinh cơ nhất thời mà tiến vào. Nếu chúng ta làm ngược lại điều này, có lẽ mới là sinh cơ chân chính. Nếu chúng ta từ phương hướng ngược lại, cũng là phương hướng quân lực của địch nhân mạnh nhất mà đột vây, liều mạng quyết chiến, nếu có thể thoát khỏi trọng vây, đó mới là sinh lộ chân chính. Cũng chính là nếu bọn chúng để hở mặt Bắc, chúng ta sẽ vây mặt Nam. Nếu bọn chúng để hở mặt Đông, chúng ta sẽ vây mặt Tây. Nói xong liền đắc ý cười một tiếng rồi mới nói tiếp. Cứ như vậy, chắc chắn có thể xuất kỳ bất ý, nguy hiểm cũng được giảm xuống thấp nhất. Tuy đột vây từ phương hướng ngược lại, cái mà chúng ta phải đối diện đương nhiên là mặt có quân lực mạnh nhất, nhưng địch nhân đã dùng chiến thuật vây ba bỏ một, khẳng định là từ lúc đầu cuộc chiến đã không có ý liều mạng. Hơn nữa, ba mặt cùng tiến, binh lực khó tránh khỏi phân tán, quân lực của quân ta chiếm ưu thế, lại càng thêm liều mạng quyết chiến, tin rằng sinh cơ sẽ tăng lên nhiều. Trung tướng ha ha cười to đồng thanh khen ngợi. Lý Hướng Đông tàn nhẫn vỗ xuống vai Không Đặt Viễn một trường, xem không ra gia hỏa này không ngờ lại có thủ đoạn như vậy. Mọi người đều cảm giác được kế sách này vô cùng khả thi, không nhẫn nại được thở ra một trận, tự hồ đã thành công thoát khỏi vòng vây của địch nhân. Không Đặt Viễn cười hắc rồi nói, đáng tiếc ba gã gián quân tạp chủng kia nhất định sẽ về chặn đường của chúng ta, nếu không thì chúng ta có thể cấp bách phản hồi, mặc dù là bại nhưng quân lực không bị tiêu diệt toàn bộ, lúc này quyết không thể quay về Thừa Thiên được nữa. Nhưng mà ngoại trừ đường về Thừa Thiên còn có ba hướng khác, trong vòng trong dặm đều có núi non tồn tại, chúng ta chọn một đỉnh núi hiểm trở dễ thủ, lấy 7 vạn huynh đệ với chiến lực bưu hãn mà nói, cho dù đối mặt với 40 vạn đại quân toàn lực tấn công, tính toán thận trọng nhất, tin tưởng cũng có thể chống giữ được 4 ngày. Có thời gian 4 ngày này, nếu như chúng ta có viện binh thì cũng sớm chạy đến mà làm thành thế trong ứng ngoại hợp tự giải vây. Còn nếu như viện binh không đến, vậy thì không cần chờ đợi gì nữa, chỉ còn cách sống chết với Bắc Ngụy mà thôi. Mọi người lúc này đều tán thành. Lăng Khiếu lo lắng một lúc lâu, nhưng thật sự không còn kế sách gì hay hơn nữa, lập tức lớn tiếng ra lệnh, chuẩn bị án theo kế của Khổng Đạt Viễn mà hành sự.